Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 154, gặp lại Lưu Thừa Vũ. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Anh. Chương 154, gặp lại Lưu Thừa Vũ. Cô nói bậy, mặt Đào Diễm lộ vẻ hận thù nhìn Đường Tịch. Cô ít nói bậy lại đi. Lâm Như chính là, bà câm miệng, sắc mặt Tiêu Cấm Ninh không tốt nhìn lên Đào Diễm la một tiếng. Nghiêng đầu nhìn Đường Tịch, mắt lộ ra một tia ác độc. Tiêu Nhu, cô vừa mới câu nói câu kia là có ý gì? Mẹ tôi vì cái gì không phải con gái ruột bọn họ? Cấm Ninh, con đừng nghe cô ta nói bậy. Lâm Như chính là con gái của ông bà. Con cần phải nghe chúng ta nói. Con yên tâm, bà nhất định kêu Lâm Như bồi thường thật tốt cho con. Con, được rồi. Đường Tịch nhíu mày nhìn về phía người còn chưa từ bỏ ý định Đào Diễm. Khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh băng. Nếu các người hiện tại nói cho chúng tôi biết, mẹ tôi năm đó là như thế nào bị các người ôm đi. Tôi đây có lẽ có thể không truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu không, tất cả ba người một người đều đừng nghĩ chạy thoát. Nói dần dần lạnh, các người tốt nhất nghĩ kỹ nói chuyện. Đường Tịch nói xong quay người đi. Đi tới bên những bảo vệ của Tiêu Diễn dặn ba người bọn họ bất luận có chuyện gì cũng không được rời khỏi văn phòng. Tiêu Diễn xem bóng dáng quyết tuyệt của Đường Tịch, mày sắc như kiếm, liền đi theo cô đi ra ngoài. Dương Tĩnh Nhàn cũng đi ra ngoài, nhìn đến hướng thang máy đi đến. Bà hai bước tiến lên, lôi kéo Đường Tịch, thấp giọng nói, Tiểu Nhu, mẹ xem con sắc mặt không phải rất tốt, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Đường Tịch lắc đầu, hơi hơi mỉm cười nói, không có gì không thoải mái, chỉ là ở bên trong suối nước nóng đạp trúng pha lê. Cho nên đi đường có chút không bình thường. Dương Tĩnh Nhàn sờ sờ đầu Đường Tịch nhẹ giọng nói, thật xin lỗi, làm con chạy nhanh đến bệnh viện liền nghe được mấy cái lời nói này. Đường Tịch lắc lắc đầu, duỗi tay bắt lấy Dương Tĩnh Nhàn, nhẹ giọng hỏi, con bà ấy thế nào? Dương Tĩnh Nhàn biết Đường Tịch nói chính là Lâm Như, chỉ là hiện tại kiêng kỵ cảm thụ của mình, không có nói ra cái kia mẹ hai chữ thôi, cũng là liền tính cô hiện giờ không phải chân chính Tiêu Nhu, mà là một cái tiểu tiên nữ, nhưng cơ thể này cũng là Tiêu Nhu, hơn nữa, cô vốn dĩ chính là tiên nữ, hẳn là đối ai đều là đối xử bình đẳng, nghĩ như vậy, Dương Tĩnh Nhàn trong mắt liền nhiều một tia thoải mái. Bà nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Tiêu Diễn nói, mẹ con từ trên lầu ngã xuống, thương tổn tới xương sườn cùng xương sống, mới vừa làm giải phẫu ở phòng bệnh bên trong, đêm nay hẳn là sẽ tỉnh, con là ở lại chăm sóc bà ấy đi. Đường Tịch gật gật đầu kêu Dương Tĩnh Nhàn trở về nghỉ ngơi. Dương Tĩnh Nhàn nói ở chỗ này chờ Tiêu Hoàng Lịch, Đường Tịch kêu một tiếng, hướng phòng bệnh bên kia đi đến. Tiêu Diễn đi phía sau Đường Tịch nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô. Nhưng là vẫn luôn không nói gì. Đường Tịch bị hắn nhìn cảm giác đằng sau đều bị hắn nhìn thấu. Xoay người đối diện với Tiêu Diễn cười. Anh hai, muốn nói cái gì? Anh liền nói. Tiêu Diễn nghe được Đường Tịch kêu chính mình anh hai hai chữ. Trong lòng vừa động, ngay cả ngữ khí đều có chút kích động. Em nguyện ý kêu anh là anh hai. Đường Tịch hơi hơi mỉm cười, chỉ là một cái xưng hô, không có gì nguyện ý hay không nguyện ý, nhìn mấy ngày qua. Mẹ là thật tình đón nhận em, mà không phải xem ở lợi ích trên người của em. Tiêu Diễn gật đầu cười, dựa vào ở trên hành lang tay vịn, trầm thấp nói, đúng, là anh quá hẹp hòi. Dừng một chút lại hỏi, em là như thế nào biết bọn họ hai người không phải chúng ta ruột ông ngoại bà ngoại. Đường Tịch nhướng mày, ánh mắt từ trên người Tiêu Diễn đảo qua lại, khóe miệng nhếch lên, phun ra một chữ, đoán. Tiêu Diễn ngẩn ra, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn ha hả cười, móc ra một cái bậc lửa, đoán, đúng vậy, anh căn bản phải sớm nên đoán được, từ nhỏ đến lớn, bọn họ là đối với Tiêu Cấm Ninh thiên vị, nhưng chính là nó không phải bọn họ đứa trẻ mà sinh. Vì cái gì bọn họ như vậy thích Tiêu Cấm Ninh đây? Đường Tịch hướng phía sau lui một bước, đứng ở trên hành lang bên cửa sổ thổi gió, quay đầu lại nhìn Tiêu Diễn, trong mắt hiện lên một tia im lặng, cười như không cười nói. Nếu Tiêu Cấm Ninh là bọn họ ruột cháu ngoại gái đây. Tiêu Diễn kẹp thuốc tay một đốn. Hắn cau mày, mí mắt nâng nâng, đem điếu thuốc đưa đến bên miệng hút một ngụm, thật sâu mà nhìn Đường Tịch, trầm giọng nói, Tiểu Nhu, em biết hiện tại mình đang nói cái gì sao? Đường Tịch gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt thật sâu mà nhìn Tiêu Diễn. Em biết, này có thể là một âm mưu. Tiêu Diễn khóe miệng ngoéo một cái. Điếu thuốc trên tay hút xong, đem tàn thuốc bóp tắt ném vào thùng rác bên trong. Lúc này quay đầu lại nhìn Đường Tịch, ánh mắt thâm trầm, âm mưu, nếu này thật là một cái âm mưu nói, đối với mẹ đả kích sẽ có bao nhiêu lớn? Đường Tịch nhướng mày, chính là đau dài không bằng đau ngắn không phải sao? Ít nhất chúng ta hiện tại đều ở bên cạnh mẹ. Chuyện này, anh nghĩ chúng ta rất nhanh liền sẽ biết kết quả. Đường Tịch cong khóe miệng, hít vào một hơi. Cầm khẽ nâng, ý bảo Tiêu Diễn xem từ giám định đi ra cùng Tiêu Hoàng Nghị. Tiêu Diễn nhìn qua đi, Tiêu Hoàng Nghị sắc mặt cũng không phải rất tốt, nhưng là nhìn sắc mặt của hắn, sẽ biết kết quả. Tiêu Diễn quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Tịch đang thản nhiên. Mày nhíu lại, em có biết hay không? Em tùy tiện nói, khả năng sẽ vạch trần người khác che giấu sự thật vài chục năm. Đường Tịch khóe miệng nhếch lên. Sâu kín nhìn Tiêu Diễn, em tồn tại vốn dĩ chính là vạch trần âm mưu, mặc kệ là của ai. Tiêu Hoàng Nghị cầm hai giấy giám định báo cáo lại đây. Tức giận nói, quá không biết xấu hổ, bọn họ thật sự không phải cha mẹ của mẹ con, nhiều năm như vậy tới chỉ là ở lợi dụng mẹ con. Này đó sự thật bị mẹ con biết lúc sau, bà ấy muốn như thế nào đối mặt a? Tiêu Hoàng Nghị nghĩ đến chính mình năm đó gặp được Lâm Như là một cái cỡ nào kiên cường lại quật cường cô gái. Bà mặc kệ có cái gì tâm sự, đều không muốn nhiều lời. Lúc này Lưu Thừa Vũ cùng Hề Lạc Hiền cũng chạy đến. Hề Lạc Hiền sắc mặt cũng không phải rất tốt, cô trước kia cùng Lâm Như chính là bạn tốt, cho nên biết rõ Lâm Như trước kia ở nhà mặt quá chính là cái dạng gì nhật từ. Mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè các cô trong phòng ngủ với bạn cùng phòng đều phải về nhà cùng người nhà đoàn viên. Chính là Lâm Như lại muốn ở tại thành phố A làm công. Tránh học kỳ sau sinh hoạt phí. Không chỉ như thế, còn muốn gửi một phần về nhà bên trong nếu không có gửi trở về nói. Kia hai vợ chồng tất nhiên đến nơi bà ấy làm công náo loạn một phen. Hề Lạc Hiền vội vàng đi tới. Lập tức Tiêu Hoàng Nghị đi qua đi, trầm giọng hỏi, thế nào, Tiểu Như bị thương có nặng hay không? Mà Lưu Thừa Vũ từ đầu tới cuối chỉ là đem ánh mắt đặt ở Đường Tịch trên mặt. Tim đập cũng so ngày thường nhanh hơn. Cô tới, cô cùng dì Lâm bọn họ đã nhận nhau sao? Đó có phải hay không nghĩa là hắn lập tức liền trở thành vị hôn phu của cô? Nghĩ đến này khả năng, Lưu Thừa Vũ trong lòng liền nhanh hơn. Nhìn đến Đường Tịch bộ dáng, hắn trong lòng thỏa mãn cảm, nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Đường Tịch cảm giác được ánh mắt Lưu Thừa Vũ, mày nhíu chặt, trong lòng trầm lại, xem ra nếu chính mình muốn cùng Tiêu đại gia nhận nhau, còn phải trước làm một cái điều kiện mới được a. Cách Trương.